Trường kiếm trong tay được nâng lên cao, rồi nhanh chóng bổ xuống một kiếm. Một kiếm này ngưng tụ chân khí toàn thân, đầu mũi kiếm không ngừng có bạch sắc quang mang lập lòe xuất hiện, đem uy lực công kích phát huy tới mức cực hạn. Từ lúc đầu giao thủ tới nay, Doanh Thừa Phong vẫn luôn bị động phòng ngự, đứng nguyên ở một chỗ chịu đựng đảo cầu vòng kia không ngừng vòng quanh người tấn công, làm cho tất cả mọi người đều có một loại ảo giác. Đó chính là hắn căn bản không có khả năng tấn công, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi tinh thần lực lượng của cửu nhân nghĩa tiêu hao toàn bộ. Nhưng mà, thời điểm tất cả mọi người cho là như vậy thì Doanh Thừa Phong đột nhiên xuất thủ, hơn nã đã bất động thì thôi, một khi vừa động là phải một kích tất sát. Một đạo âm thanh lớn vang lên, đạo cầu vồng đang bay trên không trung kia phảng phất như không bao giờ có thể bị người ta bắt được quỹ tích thì đột nhiên bị một kiếm này bổ trúng, hơn nữa còn rơi xuống mặt đất. Mọi người trợn mắt nhìn xuống đất, không ngờ đạo cầu vồng kia lại là một thanh đoản kiếm màu đỏ nhạt không quá lớn. Lúc đoản kiếm rớt xuống đất, sắc mặt cửu nhân nghĩa đột nhiên đỏ bừng lên, một ngụm máu tươi gần như sẽ phun ra khỏi miệng. Bất quá, thái độ làm người của hắn rất quật cường, như thế nào cũng không chịu xấu hổ trước mặt địch thủ, mạnh mẽ nuốt ngụm máu tươi xuống. Đồng thời cổ tay cũng hơi lật một cái, cỗ lực lượng vô hình theo đó được phóng thích ra. Thanh đoản kiếm đang nằm trên mặt đất thoáng dao động vài cái rồi lại hóa thành một đạo cầu vồng. Rất nhanh nó tránh xa Doanh Thừa Phong, bay về phía ống tay áo cửu nhân nghĩa. Chỉ có điều, màu sắc đạo cầu vồng này trông thế nào cũng thấy yếu ớt hơn ban đầu rất nhiều. Một kích lôi đỉnh kia của Doanh Thừa Phong đã khiến cho kiện linh binh này có chút bị thương tổn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, điều kiện linh vũ giả 22 mắt lục mặc sáng ngời lên, cao giọng khen. Đến lúc này, ngay cả hắn cũng có chút không nén nổi kích động, mà những người khác nhìn màn này mà líu lưỡi, thậm chí còn không thể tin vào mắt mình. Một kiếm kia của Doanh Thừa Phong cũng không có chỗ đặc biệt nào, phảng phất chỉ như võ sĩ bình thường huy kiếm bổ xuống chém nhau. Nhưng mà, góc độ bổ xuống của một kiếm này cùng với thời cơ hoàn toàn đúng, vừa lúc đạo cầu vòng kia lao tới bị một kiếm này bổ trúng, đem nó đánh rớt xuống mặt đất. Trong nháy mắt ánh sáng chói mắt văng khắp nơi trông vô cùng rực rỡ, phảng phất như bầu trời sao bị đánh rớt xuống mặt đất khiến cho tất cả mọi người đều kích động tâm tình, khó có thể khống chế được mình. Cửu nhân nghĩa oán hận nhìn Doanh Thừa Phong, cổ tay hắn hơi rung nhẹ vài cái. Người khác còn cho rằng hắn đang đau lòng vì linh binh bị tổn hại, nhưng chỉ có chính hắn hiểu được đây là hắn đang mạnh mẽ áp chế lửa giận. Bởi vì hắn không muốn làm cho chuyện mình có thể đồng thời khống chế hai kiện linh binh bị lộ ra ngoài. Một lúc lâu sau, hắn hít sâu một hơi, nói, tốt, chuyện ngày hôm nay bản công tử sẽ không tiếp tục so đo nữa. Hy vọng một năm sau ở trong tranh đoạt truyền thừa tháp có thể làm một lần nữa gặp được các hạ. Hắn vung tay lên, đoàn ngựa của hắn ở trên đường lớn vòng sang một bên để đi lên trước. Bọn kỵ sĩ ở phía sau lưng hắn ủ rũ đem bốn người cả người toàn máu kia khiêng lên, rất nhanh đã rời đi. Ánh mắt đám người Lâm tự nhiên sáng ngời lên, ánh mắt nhìn về phía Doanh Thừa Phong lộ ra vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng. Chẳng quá, nhìn đám người cửu nhân nghĩa rời đi, trong ánh mắt bọn họ lại không tránh được vẻ khinh miệt. Những người này khi tới thì hùng hùng hổ hổ, lúc rời đi lại giống như một đám đầu voi đuôi chuột. Ban đầu đấu quyền cước không được thì lập tức phóng thích linh khí phi kiếm, mà hiện tại rõ ràng đã bị thua trận. Vậy mà bọn chúng vẫn mạnh miệng không chịu thua, tự nhiên khiến cho lòng người sinh ra bất mãn. Doanh Thừa Phong hơi cười cười, âm thầm thở hổn hển vài hơi. Một trận chiến với cửu nhân nghĩa khiến cho hắn lấy được rất nhiều lợi ích. Hóa ra lực lượng tinh thần và chân khí kết hợp lại còn có thể sử dụng như thế a. Lúc thanh tiểu kiếm màu đỏ kia phi hành, tốc độ nhanh tới cực điểm làm cho người ta khó lòng phòng bị. Chẳng quá, có lẽ bởi vì cách không thi triển cho nên có thể phóng thích ra lực lượng lớn nhất. Nếu một linh vũ giả có tu vi bát tầng chân khí dốc sức công kích, tốc độ tăng tới cực hạn còn có thể làm cho lực lượng giảm xuống một tầng, nhiều nhất chỉ có thể so sánh với thất tầng cường giả. Chính vì vậy mà Doanh Thừa Phong mới bằng vào một thuẫn, một kiếm có thể liên tiếp đón đỡ những đòn tấn công mãnh liệt của đối phương. Nếu loại công kích từ xa này mà có thể bảo trì uy lực ở tiêu chuẩn một bát tầng chân khí, Doanh Thừa Phong đã sớm không thể kiên trì được mà bị đâm thành một cái sàng rồi. Tuy nhiên, một trận chiến này Doanh Thừa Phong có thể giành thắng lợi, công lao lớn nhất lại thuộc về Chí Linh. Dựa vào năng lực tính toán không tưởng của Chí Linh, quỹ tích phi hành của đạo cầu vòng kia đã sớm nằm trong sự theo dõi của nó. Cho dù là số lượng có nhiều thêm gấp bội, tốc độ có nhanh hơn gấp đôi cũng đừng mơ tưởng thoát được sự theo dõi của Chí Linh. Phải biết rằng, đời trước Chí Linh chính là trí thông minh của phi thuyền vũ trụ A. Ở trong vũ trụ, năng lực tính toán của nó có thể tính ra được biến hóa của hành tinh. Cùng so sánh với bây giờ thì phi kiếm do cửu nhân nghĩa điều khiển căn bản không đáng nhắc tới. Đương nhiên, hiện giờ tu vi chân khí của Doanh Thừa Phong còn quá thấp. Điều này cũng là hạn chế lớn nhất với năng lực tính toán của Chí Linh. Nhưng dù là như vậy thì để đối phó với tiểu kiếm kia thì chẳng khác nào dùng dao mổ trâu giết gà. Tài lớn mà dùng trong việc nhỏ. Thừa Phong quay về đây đi. Thanh âm Phong Huống đột ngột vang lên. Doanh Thừa Phong ứng tiếng quay về phía mọi người thoáng thi lễ một cái. Tiến vào trong xe ngựa. Lục Mặc tự đáy lòng cảm thán. Nói, Phong Sư Thúc thật là thần kỳ vô song a. Đám người Lâm tự nhiên hơi ngẩn ra. Doanh Lợi Đức nhẹ giọng nói, Lục Sư Huynh. Ý huynh là vừa rồi là Phong Sư Thúc đã sớm xuất thủ. Lục Mặc chậm rãi gật đầu, nói, ngoại trừ Phong Sư Thúc ra, còn có người nào có bổn sự lớn tới mức mà khiến cho cửu nhân nghĩa ăn phải quả đắng mà không biết gì? Tất cả mọi người thoáng giật mình, hơi gật đầu, đối với Linh Đạo Đại Sư Phong Huống lại càng cảm thấy bội phục. Vị lão nhân này mượn tay Doanh Thừa Phong để giáo huấn cửu nhân nghĩa để tránh không mang tiếng ỉ lớn hiếp nhỏ. Thật sự là cường giả số 1, số 2 trong tông môn A. Sau khi tiến vào trong xe ngựa ngồi xuống, Phong Huống lập tức trầm giọng nói, Thừa Phong, ngươi làm cách nào mà nhìn ra được quỹ tích phi hành của linh binh? Tốc độ linh binh phi hành nhanh tới cực điểm, ở trong lúc đối chiến bình thường cũng chỉ có linh vũ giả có cùng cảnh giới khống chế linh binh mới có thể ngăn cản được một kích của nó. Giống như Doanh Thừa Phong chỉ sử dụng một kiếm, một thuẫn mà có thể chống cự ở gần người thì quả thật chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà trước đó, Phong Huống làm cách nào cũng không nghĩ ra được Doanh Thừa Phong lại có thể không nhờ vào lực lượng của lão mà giành được chiến thắng. Doanh Thừa Phong nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát, nói, Sư Tổ, đệ tử sử dụng tinh thần lực lượng bình thường để cảm ứng phi kiếm tấn công và quỹ tích phi hành của nó. Hai hàng lông mày Phong Huống hơi dương lên, nói, lực lượng tinh thần quả thật có thể nắm bắt được khi phi kiếm tấn công và quỹ tích vận chuyển của nó, nhưng nhất định phải trải qua huấn luyện nghiêm khắc mới làm được. Ngươi chưa bao giờ tiến hành qua loại huấn luyện này, làm sao lại có thể dễ dàng làm được? Doanh Thừa Phong gãi đầu một lúc, cái này thật sự là vấn đề khó giải thích a. Tuy rằng hắn cũng không trải qua huấn luyện, nhưng tốc độ tiểu kiếm phi hành quả thực khá chậm. Chí Linh nếu không thể nắm bắt được khi nào nó tấn công hay quỹ tích di chuyển của nó thì mới là có quỷ. Nếu như để cửu nhân nghĩa biết được suy nghĩ trong lòng Doanh Thừa Phong lúc này sợ rằng sẽ bị chọc cho tức giận tới hộc máu a. Suy nghĩ trong chốc lát, Doanh Thừa Phong hai tay như một, làm bộ lợn chết không sợ nước sôi nói, Sư Tổ, đệ tử cũng không biết tại sao, chỉ có điều đúng là dùng tinh thần lực lượng cảm ứng được. Cuống họng Phong Huống khẽ giật giật vài cái kích thích, trong lòng thật sự không biết có cảm xúc gì. Nếu như là người khác nói như vậy, trong lòng lão nhất định sẽ còn có nghi vấn. Nhưng mà Doanh Thừa Phong thì khác, Phong Huống đã thấy tận mắt đủ mọi kỳ tích phát sinh ra trên người Doanh Thừa Phong. Cùng so sánh với hôm nay, phát hiện này chỉ có thể coi như là một bước đệm nho nhỏ mà thôi. Khoát tay áo, da mặt Phong Huống cuối cùng cũng thả lỏng ra. Nói, Thừa Phong, ngươi cho thực lực của cửu nhân nghĩa chỉ đến thế thôi sao? Ánh mắt Doanh Thừa Phong hơi ngưng trọng, nói, không, đệ tử cho rằng hắn khẳng định còn một đòn sát thủ chưa thi triển ra. Khóe miệng Phong Huống hơi cong lên, nói, từ đâu mà thấy được? Bởi vì hắn bỏ đi quá dễ dàng. Doanh Thừa Phong nghiêm túc nói, đệ tử tuy rằng gặp hắn chưa bao lâu, nhưng người này là kẻ tự đại, tuyệt đối không cho phép mình thất bại dễ dàng. Hơn nữa, tu vi chân khí của hắn đã đạt tới thập tầng đỉnh phong, cao hơn đệ tử rất nhiều. Cho dù đệ tử có thể phá phi kiếm thuật của hắn, hắn cũng có thể dùng thực lực đè chết đệ tử. Sở dĩ sau khi phi kiếm bị đánh rơi xuống đất, hắn lập tức thu tay lại chính là bởi vì hắn có lòng tin có thể đánh bại thậm chí là giết chết đệ tử. Mà dường như hắn còn có điều gì kiêng kỵ, cho nên ngược lại mới tạm thời thối lui. Phong Huống lặng đi một chút, kinh ngạc nói, những điều này do chính ngươi nghĩ ra. Vâng. Doanh Thừa Phong nói, đệ tử nghĩ ngợi lung tung, xin sư tổ chỉ điểm. Phong Huống cười ha hà, nói, cái gì mà nghĩ ngợi lung tung, ngươi đoán một chút cũng không hề sai. Tiểu tử tự cho là hành sự không ai biết, nhưng làm sao có thể giấu giếm được lão phu. Lão dừng lại một chút, nói, lão phu dám đánh cuộc, hắn có thể khống chế phi kiếm tuyệt đối không dừng lại ở con số 1. Sắc mặt Doanh Thừa Phong hơi thay đổi, nói, nếu hắn có thể khống chế hai thanh phi kiếm trở lên như vậy khi phối hợp với nhau uy lực xác thực sẽ tăng thêm mấy lần, đệ tử chỉ sợ không phải là đối thủ. Một chiếc phi kiếm tốc độ dù nhanh tới đâu đi nữa thì cũng chỉ có một cái mà thôi, phòng ngự nó cũng không quá khó khăn. Nhưng nếu tốc độ phi kiếm thăng thêm sẽ có vô số loại phương pháp để phối hợp, tuy lực của nó tăng trưởng không hề đơn giản như 1+1=2 mà thôi. Phong Huống cười lạnh một tiếng, nói, sợ cái gì, ngươi hiện tại không bằng hắn, chẳng qua là tu vi chân khí quá kém mà thôi. Nếu như tu vi chân khí tương đương, lực lượng tinh thần cảm ứng cũng gia tăng, thân pháp cũng nhanh hơn, cũng chưa chắc là không thể thủ thắng. Doanh Thừa Phong cúi đầu ứng tiếng, hắn đột nhiên nói, sư tổ, đệ tử có thể trở thành linh vũ giả không? Ngươi, Phong Huống hồ nghi nói, ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Doanh Thừa Phong thật lòng, nói, linh vũ giả cùng với người khác giao thủ chiếm tiện nghi thật sự quá lớn a. Đệ tử cũng có lực lượng tinh thần, cho nên muốn thử một chút. Phong Huống sửng sốt nửa ngày, cười khổ nói, Thừa Phong, ngươi có thiên phú trở thành linh vũ giả hay không cũng không phải là do lão phu quyết định, mà là phải xem vào chính ngươi. Doanh Thừa Phong nghiêm chỉnh nói, mong sư tổ chỉ điểm. Phong Huống nghiêm nét mặt, nói, ở trong linh sư chúng ta tuyệt đại đa số có tinh thần lực lượng chỉ thích hợp để dẫn đạo linh lực, có thể quán linh, bộ linh, dưỡng linh, tụ linh, thậm chí là có thể quán nhập vào phù lục, trận pháp. Nhưng có số ít người có tinh thần lực lượng không thích hợp để câu thông thiên địa lực lượng, tinh thần lực của bọn họ tương đối nặng nề, rất khó kết nối với thiên địa linh lực, nhưng lại có thể dễ dàng điều khiển vật phẩm. Trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng động, nói, ý ngài nói là chỉ có duy nhất loại tinh thần lực lượng đặc thù này mới trở thành linh vũ giả sao? Phong Huống chậm rãi gật đầu nói, không sai. Có thể dễ dàng dùng tinh thần lực lượng khống chế vật phẩm dễ dàng mới có thể khiến cho thực lực linh vũ giả phát huy được tới mức tận cùng, trở thành tồn tại vô địch trong cùng giai. Nhưng nếu như khả năng khống chế vật phẩm không đủ mà muốn mạnh mẽ tu luyện, như vậy bằng vào lực lượng tinh thần cường đại cũng có thể khống chế phi kiếm, chỉ là hiệu quả thì chỉ tạm được mà thôi. Nhìn vẻ mặt hứng chí bừng bừng của Doanh Thừa Phong, lão cũng không đành lòng đả kích quá lớn. Kỳ thật, nếu không có dạng thiên phú này mà muốn mạnh mẽ tu luyện, như vậy có thể ức hiếp một ít người có tu vi không bằng mình, nhưng nếu đụng tới cường giả cùng đẳng cấp thì chính là tự tìm đường chết. Trong mắt Doanh Thừa Phong không ngừng loạn chuyển, cũng không biết trong đầu đang tính toán gì. Phong Huống nhìn thấy vậy thì trong lòng không khỏi hiện lên một tia lo lắng. Lão ho nhẹ một tiếng, nói, nếu muốn trở thành linh vũ giả, đầu tiên là phải tìm được linh binh thích hợp với mình. Lực lượng tinh thần của linh sư chúng ta tuy rằng cường đại, nhưng cũng không phải là vô cùng vô tận, mặc cho dùng vào việc gì cũng không tiêu hao hết. Doanh Thừa Phong thoáng gật đầu, trầm mặc một lúc. Phong Huống khẽ cau mày lại, linh vũ giả tuy rằng có lực lượng chiến đấu mạnh mẽ, nhưng đối với con đường tu luyện linh đạo lại không hề đạt được ưu đãi nào. Tiểu tử này nếu thật sự động tâm buông tha cho tu luyện linh đạo, chuyên tâm chuyển sang linh vũ giả, đây chính là thực sự được không bù nổi mất. Trong lúc nhất thời, Phong Huống hơi có chút hối hận, có lẽ lão không nên để cho hắn cùng với cửu nhân nghĩa đánh một trận. Chuyện được phát miễn phí tại web

khiến cho tố chất thân thể đạt tới một cường độ nào đó mới có thể đạt được danh hiệu linh sư. Lực lượng tinh thần mặc dù vô hình vô sắc, nhưng lại cường địa dị thường, không có tu vi chân khí mạnh mẽ thì không cách nào có được lực lượng tinh thần cường đại. Đồng dạng, không có tu vi chân khí đạt tới sư cấp cường giả làm cơ sở, không có tố chất thân thể của sư cấp cường giả làm căn bản thì vô pháp đem lực lượng tinh thần nắm trong tay một cách hoàn mỹ. Mặc dù đại đa số người tin tưởng, Doanh Thừa Phong khẳng định sẽ có một ngày đột phá đến sư cấp cường giả, hơn nữa còn thuận lợi đạt được danh hiệu linh sư, nhưng khoảng cách tới một ngày đó còn rất dài a. Nhưng hôm nay Lâm tự nhiên không ngờ lại ồn ào nói Doanh Thừa Phong muốn tiến hành khảo hạch linh sư, cái này thật sự là dọa mọi người nhảy dựng lên a. Lâm tự nhiên cười khổ một tiếng nói, Doanh sư đệ, lời này cũng không phải là ta nói. Hắn quay đầu lại, nghiêm nghị hỏi, Lục sư huynh, Phong sư thúc thật sự mang Thừa Phong đi báo danh sao? Lục Mặc thản nhiên nói, ngươi cũng nghe thấy Phong sư thúc nói rồi đó. Ngươi cho dù không tin tưởng ta chẳng lẽ ngay cả Phong sư thúc cũng không tin? Lâm tự nhiên biến sắc, vội vàng nói, Lục sư huynh nói đùa. Tiểu đệ sao có thể không tin lời sư huynh nói chứ? Doanh Lợi Đức cứng họng. Nếu như lời này xuất phát từ miệng Lâm tự nhiên, hắn còn có thể không tin. Nhưng Lục Mặc cũng nói như thế khiến cho trong lòng hắn lập tức chấn động vô cùng. Lục sư huynh, Phong sư thúc thật sự để cho Thừa Phong đi báo danh khảo hạch linh sư sao? Hắn cũng không kiềm chế được mở miệng hỏi một lần. Trên mặt Lục Mặc thoáng hiện ra một nụ cười. Tuy nói Doanh Lợi Đức hiện giờ chỉ là một võ sĩ tu vi cửu tầng chân khí, nhưng thái độ của Lục Mặc đối với hắn tương đối ôn hòa. Phong sư thúc từng nói qua Doanh Thừa Phong có thiên phú và năng lực trở thành linh sư. Hắn khi nói đến hai từ này, cố ý còn nhấn mạnh giọng điệu, cho nên lần này mang Thừa Phong tới đây là để cho hắn báo danh tham dự khảo hạch một chút. Vẻ mặt Doanh Lợi Đức vô cùng ngạc nhiên lẫn vui mừng, là môn hạ khí đạo tông hắn đương nhiên hiểu được nếu Doanh gia sản sinh ra một vị linh sư thì sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế nào. Tuy rằng một vị linh sư không thể tự đứng ra lập môn hộ, nhưng có Doanh Thừa Phong làm chỗ dựa vững chắc về sau người phải nhìn sắc mặt Doanh gia bọn họ sẽ ngày một nhiều hơn. Hơn nữa, một võ sĩ bát tầng chân khí nếu có thể đạt được danh hiệu linh sư thì tiền đồ hắn ngày sau sẽ lớn hơn một chút a. Ý nghĩ của Doanh Lợi Đức cực kỳ đơn thuần, nhưng hắn lại không biết. Bát tầng chân khí lấy được danh hiệu linh sư đại biểu ý nghĩa giật mình tới mức nào. Lục Mặc ho nhẹ một tiếng, phân phó, được rồi, mọi người đều tự thu xếp đi, đợt này Phong sư thúc là khách quý tham dự khai đàn khảo hạch, chúng ta phải hầu hạ cuộc sống hàng ngày của sư thúc thật tốt, không thể vứt bỏ thể diện của khí đạo tông. Mọi người ầm ầm xác nhận, nhưng mà, khi mọi người tản ra tự mình thu xếp chỗ ở, Lâm tự nhiên kéo đứa con Lâm Tiểu Tú sang một góc. Tiểu Tú, ngươi lập tức đi tới cửa hàng Lâm gia trong Thiên Hạo Thành. Lâm tự nhiên nghiêm túc nói, đem tin tức Doanh Thừa Phong phải tham gia khảo hạch linh sư truyền lên trên, không được phép trì hoãn. Lâm Tiểu Tú ứng tiếng, trên mặt lại thoáng hiện ra chút do dự, nói, phụ thân, chúng ta làm như vậy có chút không phải đối với Doanh sư thúc. Lâm tự nhiên nhẹ giọng mắng, chuyện này sẽ không còn gì là bí mật nữa. Lục Mặc nếu đã dám nói ra như vậy tự nhiên là không sợ chúng ta thông chi lên trên. Mà trưởng bối Lâm gia chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng biết được tin tức này. Chúng ta giấu giếm không báo chẳng phải là không có ý nghĩa sao? Lâm Tiểu Tú khẽ gật đầu, lúc này mới thoáng thấy thoải mái. Nhìn đứa con rời khỏi tiểu viện thánh đường, Lâm tự nhiên thở dài một hơi. Bọn họ tuy rằng giao hảo với Doanh gia, nhưng cũng không phải thân nhân của Doanh gia. Bọn họ là người của Lâm gia, cho nên ở một số thời khắc, bản thân bọn họ đều phải làm ra chuyện thân bất do kỷ. Mà ngay khi Lâm Tiểu Tú rời đi, Trương Lâm Hâm trong chấp pháp đường cũng đồng dạng phái ra một thủ hạ rời khỏi tiểu viện thánh đường. Ngay trong hôm nay, hắn phải đem tin tức này truyền về Trương gia. Hơn nữa, là đệ tử mà Trương gia dốc lòng bồi dưỡng đưa vào chấp pháp đường. Hắn so với Lâm tự nhiên và Doanh Lợi Đức hiểu rất rõ độ khó khăn và hiếm hoi khi người có tu vi bát tầng chân khí trở thành linh sư. cho nên trong lòng hắn âm thầm cầu nguyện, hy vọng lão gia tử lần này có thể đưa ra quyết định chính xác, đem oán hận giữa Trương gia và Doanh gia hoàn toàn hóa giải đi. Nếu không, có lẽ 10 năm sau, Trương gia sẽ có thêm một tuyệt đỉnh nhân vật đủ để chống lại lão gia tử. Lục Mặc ngồi yên lặng trong sương phòng, nhưng mọi cử động bên ngoài hắn đều biết hết toàn bộ. Khi biết được tin tức hai người kia rời đi, trên mặt hắn hiện ra một nụ cười lạnh. Doanh Thừa Phong nếu gia nhập chấp pháp đường, như vậy hắn sẽ là người của chấp pháp đường. Bất kể là thế lực nào khác cũng đừng mong thay đổi được điều này. Hơn nữa vì việc này, chấp pháp đường đã làm ra chuẩn bị không nghi ngờ gì chính là toàn vẹn nhất. Chỉ cần Doanh Thừa Phong lấy được danh hiệu linh sư thì nhất định sẽ bị trói chặt vào cổ chiến xa của chấp pháp đường. Phong Huống mang theo Doanh Thừa Phong đi vòng qua mấy căn nhà, cuối cùng cũng đi tới bên trong tòa tháp cao. Lão nhân gia ông ấy tương đối quen thuộc với nơi này, cũng không biết thời trẻ tuổi đã đi qua nơi này bao nhiêu lần. Kỳ thật, với kinh nghiệm của lão nhân gia ông ấy tự nhiên có thể nghĩ tới sau khi hai người bọn họ rời đi, trong tiểu viện sẽ phát sinh ra chuyện gì. Chẳng qua, tới hiện tại thì bọn họ cũng chẳng còn gì phải giấu giếm nữa. Bất kể là Doanh Thừa Phong có hay không thuận lợi thông qua khảo hạch linh sư, tên của hắn khẳng định sẽ không còn truyền bá giới hạn ở trong tông môn nữa. Ở tầng thứ nhất tòa tháp cao là một đại sảnh vô cùng rộng lớn. Ở trong đại sảnh này được những tấm ván gỗ chia ra làm rất nhiều không gian nhỏ. Doanh Thừa Phong đem lực lượng tinh thần phóng ra ngoài, lại kinh ngạc phát hiện nơi đây cũng không có bao nhiêu người có thiên phú linh sư. Hắn vốn nghĩ tới lần này tới linh đạo thánh đường, như vậy ít nhất có thể nhìn thấy nhiều linh sư và người có thiên phú linh sư, nhưng hiện tại xem ra thì không phải như thế. Phong Huống thản nhiên đi tới một chỗ không gian nhỏ, lão đem ngọc bài đưa ra trước mặt nam tử đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế trong không gian đó. Nam tử kia lúc đầu thì không chút để ý liếc mắt nhìn một cái, nhưng khi nhìn thấy rõ ràng kiểu dáng ngọc bài thì ánh mắt lập tức trợn tròn lên. Dưới mông như có gắn lò xo, bật người đứng dậy, cung kính nói, tại hạ Kim Tiêu cung nghênh linh sư đại nhân. Nếu như là linh sư bình thường đến thì hắn còn không kinh sợ như thế, nhưng ngọc bài này đại biểu cho một đại nhân vật ngân cấp linh sư. Loại đại nhân vật này chỉ cần nói một câu là có thể khiến hắn biến mất trên thế gian, hắn đương nhiên không dám có chút chậm trễ. Phong Huống chậm rãi gật đầu, nói, lão phu mang đệ tử đến báo danh tham gia khảo hạch linh sư, ngươi hãy giúp ta đăng ký một chút. Kim Tiêu cẩn thận ứng tiếng, lấy ra giấy bút, nhưng trong lòng thì có chút buồn bực. Đến tột cùng là loại nhân vật nào mà được ngân cấp linh sư đại nhân tự mình đưa đi báo danh? Chẳng lẽ là một vị hạch tâm đệ tử của linh đạo thế gia bồi dưỡng? Nhưng mà, khi hắn ngẩng đầu lên, lúc thấy Doanh Thừa Phong thì mặt không khỏi thoáng sửng sốt. Đây là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, nhưng mà tuổi của hắn cũng quá nhỏ a. Chần chờ một chút, Kim Tiêu cẩn thận hỏi, tiểu huynh đệ tên là gì? Đến từ đâu? Tại hạ Doanh Thừa Phong, môn hạ Khí Đạo Tông. Doanh Thừa Phong cũng không dám giống như Phong Huống tỏ vẻ tự cao tự đại. Hắn ôm quyền thi lễ nói, ân, là môn hạ Khí Đạo Tông à? Đệ tử đại môn phái đích xác không giống với bình thường. Kim Tiêu cũng thuận miệng khen một câu, nói, Doanh huynh năm nay bao nhiêu tuổi? 16. 6. Kim Tiêu hơi giật mình, theo đó cười nói, tốt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Hắn giơ ngón tay cái lên, cuối cùng hỏi, xin hỏi Doanh huynh đã tấn chức võ sư bao lâu rồi? Sắc mặt Doanh Thừa Phong hơi hồng lên, nói, tại hạ chưa tấn chức võ sư. A, Kim Tiêu đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên đánh giá Doanh Thừa Phong, dường như muốn khắc sâu khuôn mặt của đối phương vào trong lòng mình. Phong Huống hử nhẹ một tiếng, nói, còn không mau ghi đi. Kim Tiêu thoáng run rẩy một lượt, vội vàng nói, vâng, xin hỏi Doanh huynh, tu vi chân khí của ngươi đạt tới tầng nào rồi? Bát tầng. A, cặp môi Kim Tiêu thoáng run rẩy vài cái, dường như đang cảm khái cái gì, ngay cả ánh mắt của hắn tựa hồ như cũng có một chút biến hóa. Bởi vì giờ phút này hắn thậm chí còn hoài nghi một già một trẻ này có phải hay không ý định đến đây đùa giỡn hắn. Mà hắn cũng không có làm gì đắc tội với đại nhân vật Khí Đạo Tông đi. Chẳng qua, sau khi sửng sốt nửa ngày,